Giết, Thành Khai lại lạnh lùng nói. Hơn 10 người của tinh vệ đội ra tay công về phía Lăng Hàn và Chư Hòa Tâm. Có điều Chư Hòa Tâm là đan sư huyền cấp hạ phẩm, đám tinh vệ đội chỉ có thể đem đại bộ phận công kích phát tiết lên đầu Lăng Hàn. Hổ nữ, chưa từng thấy nàng ra tay, ai sẽ để một tiểu nha đầu ở trong lòng. Nhưng hiển nhiên bọn họ sai rồi. Thấy bọn họ lại dám ra tay với Lăng Hàn, hổ nữ liền lộ hung tính. Vèo, nàng nhào ra ngoài, hóa thành một vệt sáng, đùng đùng đùng đùng. Hai chảo huy động, mang theo từng vệt hào quang màu máu. Tiếng kêu rên liên hồi, người của tinh vệ đội ngã xuống đất từng cái, đều bị hổ nữ đánh trọng thương. Cũng may tuy tiểu nha đầu vẫn còn hung tính, nhưng sát tính đã giảm nhiều. Chỉ là ra đòn mạnh, mà không có hạ sát thủ, nên những thành viên của tinh vệ đội này mới có thể sống sót. Cái gì, Thành Khai khiếp sợ cùng không thể tin được. Hắn biết hổ nữ có chút mạnh, nhưng mạnh đến mức độ một người đánh 10 người, thì vẫn ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn vội chạy trở lại, phía sau chính là tinh diệu điện, bên trong có rất nhiều cao thủ tọa chấn, tùy tiện mời ra mấy cái liền có thể chấn áp tất cả. Bình thường hắn không chỉ huy được những người này, nhưng hiện tại Lăng Hàn đánh tới cửa, chẳng lẽ những cao thủ này còn có thể trơ mắt nhìn hay sao? Chỉ là hắn mới hơi động, liền nhìn thấy phía trước đã có người chặn đường. Lăng Hàn, loại người như ngươi sống trên đời chỉ có thể lãng phí lương thực nên đi chết đi. Sát khí của Lăng Hàn sôi trào. Ha ha, người trẻ tuổi hỏa khí không nên quá lớn, có chuyện gì từ từ nói. Thanh âm ôn hòa vang lên, một đàn ông trung niên mập như quả bóng từ trong cung điện đi ra. Mạnh đội trưởng, nhanh giúp ta giết hắn. Thành Khai vội vàng kêu lên. Mạnh Mậu Tài, Chư Hòa Tâm nhìn lướt qua chen lời nói. Người này không phải là người của tinh diệu điện, lúc nào có thể chỉ huy tinh vệ đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư Đại Sư, hắn khẽ gật đầu với Chư Hòa Tâm, sau đó cười khổ nói. Hắn là đệ đệ của Thành Đại Sư, ngay cả ta cũng phải cho mặt mũi. Nhưng mà, mặt mũi của Chư Đại Sư cũng phải cho. Không bằng như vậy đi, mọi người đều cất đao kiếm, ngồi xuống nói chuyện, hòa thuận thì phát tài mà cách chương.